Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 772, người nào đang tìm cái chết? Lão giả này một đầu tóc vàng, hốc mắt lõm, mũi ương, giống như là phía Tây nước ngoài quý tộc lão giả. Toàn thân mang theo một cỗ khí chất cao quý, đồng thời có phong độ thân sĩ. Người trẻ tuổi, ngươi làm trái vũ trụ hiệp ước. Băng Tàm Tinh là Andean công tước thực dân lãnh địa. Ngươi nhanh chóng rút đi đi, Mã lão nhìn lấy tự nhiên nói ra. Mã lão vốn tên là Mã Lôi Đức. Harris, Andean công tước phủ phụ tá, bị Andean công tước phái tới bảo hộ tiểu Andean. Bởi vì thiên lang thám hiểm đội phát hiện địa cầu tồn tại, liên hệ tiểu Andean, cũng chuẩn bị đem địa cầu lấy 5 tỷ tiền vũ trụ bán cho tiểu Andean. Thế nhưng là tiểu Andean xuất sinh hào môn, phụ thân là Hắc Long đế quốc đại danh đỉnh đỉnh đệ tứ công tước. Sinh ra kiệt ngao bất thuần, phái ra Mã Lôi Đức đi vào băng Tàm Tinh, để thiên lang thám hiểm đội rời đi băng Tàm Tinh phạm vi. Mã Lôi Đức hôm nay đến cùng thiên lang thám hiểm đội thương lượng, chuẩn bị trở về băng Tàm Tinh trung ương trong căn cứ. Chờ đợi tiểu Andean đến, lại ngoài ý muốn phát hiện có thần cấp xâm lấn băng Tàm Tinh. Căn cứ tự nhiên phóng thích thần niệm, Mã Lôi Đức đi vào tự nhiên sau lưng, mở miệng cảnh cáo, vũ trụ hiệp ước, tự nhiên sững sờ. Hắn cũng không biết vũ trụ hiệp ước là cái gì, nhưng lại biết Andean công tước tên, mà lại không phải lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Tự nhiên vẻn vẹn nhìn ông lão tóc vàng liếc một chút, sau đó hướng vĩnh dạ rừng rậm phương hướng bay đi. Mã Lôi Đức gặp tự nhiên không nhìn hắn, một trương mang theo nếp nhăn mặt âm trầm xuống, trong mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này cái trẻ tuổi thần cấp đến từ nơi đâu, thế mà không nhìn Andean công tước tên. Bất kể như thế nào, thần cấp bước vào thực dân tinh cầu, liền coi là kẻ xâm lấn. Mã Lôi Đức giơ tay lên, thôi động thể nội lực lượng, một cỗ thần cấp khí tức từ trên người Mã Lôi Đức bạo phát đi ra. Mã Lôi Đức thân thể bộc phát ra một tầng sáng chói hào quang màu vàng óng. Vô cùng lực lượng hội tụ ở lòng bàn tay, năng lượng ngưng tụ thành một cái năng lượng màu vàng óng trường mâu, phát ra đáng sợ ba động. Đi, Mã Lôi Đức ngưng tụ màu vàng óng trường mâu, bỗng nhiên ném trịnh ra ngoài, hướng tự nhiên sau lưng bất ngờ đánh chiếm. Căn này năng lượng trường mâu là Mã Lôi Đức vận dụng bản nguyên lực lượng ngưng tụ, vô cùng đáng sợ, mà lại Mã Lôi Đức bản thân thuộc về thần cấp hậu kỳ. Chỗ ngưng tụ công kích có thể tùy tiện xé rách phổ thông thần cấp. Tự nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm, mang theo một cỗ chí mạng khí tức, thi triển thần hỏa phân thân, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc, xuất hiện tại Mã Lôi Đức mặt bên. Tự nhiên híp mắt nhìn chăm chú lên Mã Lôi Đức, lạnh giọng nói, ngươi muốn tìm cái chết sao? Mã Lôi Đức nghe đến tự nhiên lời nói, tức thì nóng giận mà cười. Rõ ràng là đối phương xâm lấn băng Tàm Tinh, nhưng là bây giờ lại ngược lại quát hỏi hắn. Cái này khiến Mã Lôi Đức trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười. Bất quá càng nhiều là lửa giận. Cái này cái trẻ tuổi thần cấp cũng bất quá thần cấp trung kỳ, nhưng là bây giờ lại đến uy hiếp hắn, để Mã Lôi Đức vô cùng khó chịu. Hắn dù sao cũng là thần cấp hậu kỳ, tăng thêm tại Andean công tước phủ học quen một số truyền thừa tuyệt học, xa bay phổ thông thần cấp hậu kỳ, chí ít để cùng thần cấp đỉnh phong nhất chiến. Thậm chí Mã Lôi Đức còn chém giết qua thần cấp đỉnh phong. Hiện tại một cái tuổi trẻ thần cấp trung kỳ uy hiếp hắn, cái này khiến Mã Lôi Đức vô cùng khó chịu. Ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Mã Lôi Đức lạnh hừ một tiếng, thân thể bạo phát lực lượng đáng sợ, chung quanh tràn ngập kinh phong, năng lượng cường đại tại Mã Lôi Đức trong thân thể dục dịch. Giơ bàn tay lên, kim sắc lực lượng ngưng tụ ra một đạo to lớn kim sắc trưởng ấn. Hung hăng ấn hướng tự nhiên thân thể. Tự nhiên thân thể lần nữa lách mình rời đi. To lớn kim sắc trưởng ấn trên không trung nổ tung. Giữa thiên địa cũng vì đó rung động. Một cỗ kinh khủng năng lượng ba động lấy bàn tay màu vàng óng ấn nổ tung làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng bức xạ ra. Thế mà đánh lên trong vũ trụ. Thiên lang phát ra thần niệm. Nhìn chăm chú lên băng tàm tinh chiến đấu. Đến từ Andean công tước phủ Mã Lôi Đức, Harris cùng người xâm lấn giả này chiến đấu. Thú vị, Mã Lôi Đức đến từ Andean công tước phủ. Chiến đấu lực tự nhiên không cần phải nói. Người thanh niên này là tuổi trẻ thần cấp trung kỳ. So Mã Lôi Đức thấp một cái cảnh giới nhỏ cảnh giới. Nhưng là cái này cái trẻ tuổi thanh niên chủ động tới đến Mã Lôi Đức trước mặt. Nói ra cảnh cáo lời nói, không phải làm càn làm bậy, cũng là đối với thực lực mình nắm giữ tuyệt đối tự tin. Cũng không biết ai thắng ai thua, thiên lang ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nói thật ra, bởi vì lúc trước Mã Lôi Đức chuyển cáo hắn, tiểu Andean công tước muốn không tốn một phân tiền, đem vô chủ địa cầu chiếm thành của mình. Mã Lôi Đức thậm chí dùng Andean công tước uy danh ức hiếp hắn. Để thiên lang giận mà không dám nói gì. Hắn hiện tại trong lòng còn thật hy vọng người thanh niên này có thể đánh bại Mã Lôi Đức. Áp chế hắn nhuệ khí. Thiên lang giống như là một cái quần chúng. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao quan sát trận này sắp bạo phát thần chiến. Tự nhiên trong lòng có điểm khó chịu. Vừa trở lại băng tàm tinh thì gặp phải như thế một cái không hiểu thần cấp lão giả. Liên tục hai lần đối với mình chủ động công kích, chiêu chiêu chí mạng, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Đã như vậy, tự nhiên cũng không cần thiết né tránh. Bản nguyên chi lực bạo phát, chủ động giết đi qua. Không có hoa lệ chiêu thức, thiếp thân phụ cận, đến lão giả bên cạnh. Lấy quyền ấn công kích, tự nhiên tu luyện bát cửu huyền công, thể chất đặc biệt cường đại, vô cùng thích hợp cận chiến, lách mình tới trong nháy mắt, nhất quyền thì oanh kích tới. Mã Lôi Đức nhìn lấy tự nhiên thiếp thân phụ cận, mang trên mặt không có chút nào không đang mỉm cười. Chính mình dấn thân vào Andean công tước phủ, học qua rất nhiều tuyệt pháp, tỉ như thân pháp, luyện thể thuật. Vân vân, hắn tu hành một loại luyện thể thuật, thân thể bị hắn mài rất mạnh, không gì không phá, gặp kẻ xâm nhập này thần cấp chủ động thiếp thân phụ cận. Cái này đang cùng ý hắn, tự nhiên quyền đầu như rồng, quyền đầu mặt ngoài, xuất hiện một tầng lóng lánh tử sắc, đây là bản nguyên chi lực cùng phần thiên tử hỏa dung hợp, hình thành một loại kiểu mới lực lượng. Hai loại sức mạnh hỗn hợp với nhau, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ có lực lượng lớn, hơn nữa còn có thể bạo phát nhiệt độ siêu cao độ. Quyền đầu giáp bọc lấy trùng trùng điệp điệp uy năng, tới gần về sau, Mã Lôi Đức phong khinh vân đạm sắc mặt hơi kinh hãi. Trong lòng của hắn sinh ra hồi hộp cảm giác, không còn dám chủ quan, hắn thi triển luyện thể pháp. Chỉ thấy Mã Lôi Đức trên thân, bộc phát ra sáng chói hào quang màu vàng óng. Không chỉ có mặt ngoài phát sáng, liền Mã Đức hoa cơ thể đều đang phát sáng. Ánh sáng màu vàng cùng Mã Lôi Đức thân thể dung hợp. Phòng ngự lực đáng sợ không gì sánh được. Đúng lúc này, tự nhiên quyền đầu đúng hẹn mà tới. Quyền đầu chỗ đến, mang theo không gì sánh được đáng sợ quyền uy. Đánh vào Mã Lôi Đức mặt ngoài cương khí kim màu vàng óng phía trên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Mã Lôi Đức mặt ngoài cương khí kim màu vàng óng bị xé nứt. Tạch tạch tạch âm thanh, giòn như là đậu hũ, bốn phía rạn nứt ra, sau cùng hóa thành ánh sáng mang, biến mất ở trong thiên địa. Mã Lôi Đức sắc mặt đại biến, hắn thi triển luyện thể thuật. đều đỡ không nổi cái này thần cấp thanh niên nhất quyền. Đối phương vẻn vẹn nhất quyền thì phá hắn phòng ngự. Cái này khiến Mã Lôi Đức không dám tin, đồng thời trong lòng hiện ra một chút sợ hãi. Cái này thần cấp trung kỳ thanh niên, chiến lực viễn siêu cảnh giới. Ta cao hắn một cái cảnh giới nhỏ, thi triển luyện thể thuật cũng chịu không được hắn nhất quyền. Nếu như lưu lại, có lẽ sẽ bị chém giết. Nơi đây không nên ở lâu, tại phòng ngự bị phá trong nháy mắt. Mã Lôi Đức vãi cả linh hồn, không do dự nữa, xoay người bỏ chạy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.